Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, chuyện này. Cái này không tốt chứ. Ta là năng lực kém chiến sĩ. Bạch Sách dọc theo nước bọt vẻ mặt mộng bức đạo. Đây không phải là trong truyền thuyết trẻ đần độn. Cái này trưởng lão đứng ở một bên vẻ mặt lúng túng nói. Cái kia, bọn họ Bắc Lam Hoàng Triều chiến sĩ tổng bộ là nói như vậy. Ta đây không đi, Bạch Sách cũng là cắn răng nói, mà cái này trưởng lão nghe xong sau cũng là lập tức lắc đầu nói. Cái này không được a, như Bạch Sách ngươi không đi, như vậy 3 cái tháng lấy về sau, mảnh địa phương này sẽ bị thanh tràng. Chỉ chừa hạ tam tinh trở lên chiến sĩ tới chấp hành nhiệm vụ. Tam tinh trở xuống sẽ bị thanh ra khu vực này. Ngài là chúng ta Vũ Linh Đại Lục người mạnh nhất. Là Vũ Linh Đại Lục sau cùng mặt bài a. Ngài cũng không thể đi a. Bạch Sách ngẩn ra theo sau liền nhướng mày nói. Nói đùa, bọn họ nói để cho ta đi để ta đi a. Ta theo Hoang Vương đây chính là bạn bè thân thiết. Hiểu nha. Bạn bè thân thiết, hắn trước mấy thiên còn theo ta ăn chung qua cơm, phát qua bực tức đây, nơi này là Hoang Vương tộc địa bàn, chỉ cần Hoang Vương không được đuổi ta, nhưng Bạch Sách lời còn chưa nói hết. Cái này trưởng lão liền vẻ mặt lúng túng nói, ngoặc kép chấm chấm, mảnh địa phương này đã hoàn toàn bị Bắc Lam Hoàng Triều tiếp quản. Trước đó vài ngày, Hoang Vương tộc con vợ cả vương tử Hoang Thăng bởi vì không nghe quản giáo, đã bị thanh ra đi. Bạch Sách, đi đi, trở về ăn đi, ta đói. Cuối cùng, Bạch Sách vẫn là thỏa hiệp. Đi thì đi đi, dù sao thì cho rằng chơi. Ở trong sân mỗi ngày đùa lang đùa con thỏ, còn có cái kia Hồng Sùng. Mỗi ngày lôi kéo Bạch Sách, muốn Bạch Sách lưng cái gì phương thuốc, lưng dược thảo tướng mạo các loại đồ đạc. Cũng rất phiền, liền quyền đương xuất hiện giải sầu một chút. Đệ nhị thiên Bạch Sách ngồi ở kia hay là chiến sĩ trung tâm huấn luyện? Cái này chiến sĩ trung tâm huấn luyện là Bắc Lam Hoàng Triều tới nơi này về sau mới xây kiến. Chúc, từ bên ngoài xem, thật giống như một cái lớn vô cùng nhà bạt giống nhau. Có ít nhất cái tầng 4 tầng 5 lầu cao như vậy. Vô cùng lớn. Bên ngoài cũng toàn bộ đều là dùng đặc chế thủy tinh vây. Phi thường xinh đẹp, đương nhiên, cùng chung quanh đây Vũ Linh Đại Lục những thứ kia cổ phong kiến trúc có chút không hợp nhau. Bạch Sách hiện tại tắc thì chính là ngồi ở đây trung tâm huấn luyện nhất lầu trong đạo trường. Hiện tại bên trong đã có không biết nhiều thiếu nhất tinh nhị tinh chiến sĩ vây chung chỗ chờ huấn. Luyện viên tới, giống như là Liệt Thanh. Long Thục Phác Du, Bạch Mộng Giao ba người kia tắc thì không cần tới nơi này. Bọn họ là tam tinh chiến sĩ. Hiện tại hắn nhóm đã bị Bắc Lam Hoàng Triều chiến sĩ tổng bộ an bài vào riêng mình tiểu đội. Nhưng sau đi chấp hành bọn họ mỗi ngày khoa mục huấn luyện cùng nhiệm vụ. Nhắc tới cũng kỳ quái. Phía trước Bạch Sách thì không phải là đặc biệt yêu mến cùng người tụ tập. Đã nghĩ chính mình tìm một góc cân nhắc con kiến chơi. Thế nhưng từ cùng Liệt Thanh còn có Long Thục Phác Du hai người kia sống lâu về sau, Bạch Sách hiện tại chính mình liền hướng bên trong đám người đi chui. Cái này đạo tràng hiện tại hai nhóm người xa nhau ngồi. Một đống người chính là Vũ Linh Đại Lục người. Những thứ này người Bạch Sách đều nhìn quen mắt. Không được nhìn quen mắt xem y phục cũng có thể nhìn ra. Nơi đây hầu như đều là một ít 22, 23 tuổi người hai bên, cảnh giới hầu như đều là quân Vũ Linh tả hữu. Bạch Sách thô sơ giản lược cân nhắc hạ được có cái mấy trăm người dáng vẻ, mà còn có một cặp người Bạch Sách cũng không quen tất. Thoạt nhìn là Bắc Lam Hoàng Triều người bên kia, những người đó mặc thống nhất, ăn mặc một dạng hắc sắc chiến huấn phục. Mỗi người trước ngực không có gì tiêu chí, chỉ có tinh tinh, có nhị tinh, có nhất tinh vân vân. Đồng thời cái này một số người niên kỷ thoạt nhìn cũng so với Vũ Linh Đại Lục cái này một đống người trẻ hơn, hầu như đều là 15-16 tuổi dáng vẻ. Chứng kiến đám người kia về sau, Bạch Sách cũng không cái gì cách nghĩ, nhưng sau tiến vào Vũ Linh Đại Lục nhóm người này trong đống mà Bạch Sách đến, Vũ Linh Đại Lục bên này người cũng là lập tức nhận ra Bạch Sách. Mọi người đối với Bạch Sách tại sao tới nơi đây, tự nhiên cũng vô cùng nghi hoặc, bất quá, nhưng thật ra không có ai không có mắt đi hỏi Bạch Sách vì sao sẽ đến cái này. Mọi người cũng không phải là nhược trí, theo sau mọi người cũng là vây quanh ở Bạch Sách bên cạnh cười cười nói nói. Giảng đạo lý, cùng đám người này trò chuyện thiên vẫn là rất ý tứ. Dù sao mọi người đều là thanh niên nhân, có tiếng nói chung, cũng không phải là những thứ kia trưởng lão lão cổ hủ. Thanh niên nhân rất dễ dàng liền hòa mình, ở mọi người nói chuyện trời đất thời điểm, không có một hồi. Một gã người xuyên hắc sắc chiến huấn phục người đàn ông trung niên vẻ mặt nghiêm túc theo cửa chạy. Đi đâu qua đây? Trung niên nam tử này chiến huấn phục phía trên có 5 viên kim tinh. Mà theo người đàn ông trung niên này thứ nhất, tất cả mọi người lập tức lập đang đứng tốt. Bạch Sách cũng là như đây. Còn cái này 5 viên kim tinh, Bạch Sách cũng không kém biết trung niên nam tử này thực lực. Giống như nhất tinh chiến sĩ thì nhất định phải có nhất tinh quân vũ linh thực lực. Nhị tinh chiến sĩ còn kém không cần nhiều có cửu tinh quân vũ linh thực lực. Tam tinh chiến sĩ nói, chính là nhất định có nhất tinh vương vũ linh thực lực. Tứ tinh chiến tướng vậy thì phải có nhất tinh hoàng vũ linh thực lực. Mà cái này giám khảo là ngũ tinh chiến tướng. Như vậy nói cách khác, cái này giám khảo tối thiểu sở hữu cửu tinh hoàng vũ linh thực lực. Hôm nay có mới tới, ta ở giới thiệu lần nữa hạ tự ta. Ta gọi Lạc Thế, các ngươi cái này đồng thời huấn luyện viên. Cái này Lạc Thế cũng là quét nhìn liếc mắt cái này. Đạo tràng mọi người vẻ mặt nghiêm túc nói. Bạch Sách cũng là ám tự gật đầu xem như là nhớ hạ tên của người này. Theo sau cái này Lạc Thế tay trên xuất hiện một cuốn sách nhỏ lật tới một trang cuối cùng xem hạ về. Sau, liền ngẩng đầu lên hướng về phía Vũ Linh Đại Lục cái này một đống người cau mày nói. Các ngươi ai kêu Bạch Sách? Bạch Sách vẻ mặt mộng bức đáp một tiếng. Mà cái này Lạc Thế cũng là bộp một tiếng. Hợp bắt đầu trong sách vở hướng về phía ở trong đám người Bạch Sách giận dữ hét. Muốn hô đến, Bạch Sách, ngoặc kép chấm chấm. Đến, Bạch Sách bĩu môi sau cũng là bất đắc dĩ đáp một tiếng. Một giây kế tiếp, cái này Lạc Thế cũng là lớn tiếng nói. Ra khỏi hang, Bạch Sách cau mày một cái. Đây là làm sao, muốn làm cái gì yêu thiêu thân a lại. Đợi được Bạch Sách ra khỏi hang về sau. Cái này huấn luyện viên cũng là bước đi đến Bạch Sách trước mặt. Cơ hồ là khuôn mặt, dán vào khuôn mặt hướng về phía Bạch Sách quát. Nghe nói ngươi là Vũ Linh Đại Lục mạnh nhất, tới nơi này khẳng định không phục đi. Theo ngươi cái kia mềm nhũn đáp lại chúng ta là có thể nhìn ra. Bạch Sách vẻ mặt mộng bức, phục hồi tinh thần lại sau cũng là nhíu mày nói. Ta phục, ta phục sao đây, thiếu khẩu thị tâm phi. Ta hỏi ngươi. Bao quát các ngươi toàn bộ Vũ Linh Đại Lục người. Các ngươi có gì có thể không phục? Các ngươi dựa vào cái gì không phục? Thực lực đại biểu tất cả. Các ngươi phương thức chiến đấu chính là rác rưởi. Rác rưởi tự muốn học được đổi chính, mà không phải không phục. Hiểu không? Lạc Thế lần này hướng về phía Vũ Linh Đại Lục mọi người giống giận. Mà Bạch Sách tắc thì là đứng tại chỗ vẻ mặt lúng túng. Chính mình thật rất phục a. Chính mình nếu không phục cũng không có thể tới nơi này a. Một giây kế tiếp, cái này Lạc Thế đột nhiên lần nữa tiến đến Bạch Sách trước mặt tức giận nói. Tới, ta để các ngươi nhìn chênh lệch. Ngươi là nơi đây mạnh nhất. Nghe hắn nhóm nói, thực lực của ngươi có ít nhất cửu tinh hoàng vũ linh chứ. Tới, đánh ta một quyền. Bạch Sách sững sờ một hồi về sau, nhướng mày vẻ mặt cổ quái nói, chuyện này, cái này không tốt chứ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.